Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1193, trận chiến mở màn. Thừa dịp Thiên Giang Nguyệt rời đi đứng không? Hàm Đản Hoàng triệu tập cái khác sủng vật, đi tới đã sớm chuẩn bị xong địa điểm. Nơi này, có bọn chúng có thể tạm thời nhét đầy cái bao từ đồ ăn. Quả Việt quất cùng người lùn đồ ăn. To to nhỏ nhỏ bao vây bị sủng vật vác tại sau lưng. Bao gồm gọi là thiên không hamster cùng gọi là ân trạch gấu mèo. Chúng ta thật muốn đi. Song sắc trạch gãi gãi eo. Lần nữa xác nhận, nhất định phải đi. Hàm Đản Hoàng giọng nói khẳng định. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ. 6 con không đồng loại động vật dọc theo đầm lầy phương hướng xuất phát. Trong đầm hai đuôi cá sấu là bọn chúng muốn gặp phải cái thứ nhất uy hiếp. Hàm Đản Hoàng đã sớm an bài tốt hết thảy. Trên người nó đeo song sắc trạch theo chip trong tay lấy được bùa hộ mệnh. Có được này một bùa hộ mệnh, hai đuôi cá sấu sẽ không đối bọn chúng khởi xướng tiến công. Chúng ta không nên quấy dày chip, vụng trộm nấp đi qua. Hàm Đản Hoàng căn dặn một câu, bọn chúng tiến vào viện về sau cũng không có đi vào. Mà là lượn quanh một vòng, từ hậu viện rời đi. Con đường này, Hàm Đản Hoàng quen việc dễ làm. Nó mấy lần đưa tin cho người lùn thôn xóm chính là thông qua con đường này. Chúng ta muốn đi người lùn thôn xóm sao? Hắc Giác nhẹ chạy hai bước, đi tới Hàm Đản Hoàng bên người. Hàm Đản Hoàng lắc đầu, đáp, không, nếu như chúng ta chờ tại người lùn thôn xóm không đi. Hoặc là đi phương hướng tương phản, khẳng định sẽ khiến người lùn hoài nghi. Chúng ta nhất định phải đi một con đường khác. Phải, biết, chúng ta lần này đối kháng không phải người bình thường. Là hắn, chấm ngoặc kép, Hàm Đản Hoàng nói đến đây. Trong đầu hiện ra lúc trước cảnh tượng, địa ngục điện ảnh hộp quà rút ra xong. Thiên Giang Nguyệt liền tạm thời toàn thân tâm vùi đầu vào cung điện kiến tạo bên trong. Thiên Giang Nguyệt vì đầy đủ lợi dụng trong tay tài nguyên, lần nữa đánh lên sủng vật chủ ý. Hàm Đản Hoàng lúc trước biểu hiện bị hắn nhìn ở trong mắt. Mà hắn lại trùng hợp phát hiện sủng vật tại họp một màn. Vì thế, Thiên Giang Nguyệt đem sở hữu sủng vật toàn bộ gọi vào Quả Việt quất dưới cây. Tiếp theo đối sủng vật nói ra. Lần này gọi các ngươi lại đây. Có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Làm sủng vật, các ngươi xác thực không cần làm sự tình gì. Bất quá. Chúng ta không chỉ là đem các ngươi xem như sủng vật, còn đem các ngươi xem như bằng hữu. Nếu là bằng hữu, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ không nói cho các ngươi. Tỉ như, một khi chúng ta chết đi, các ngươi cũng sẽ biến mất theo. Điểm này, Hàm Đản Hoàng ngươi hẳn là người có trải nghiệm. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt bỏ trên người Hàm Đản Hoàng, đồng thời, cái khác sủng vật cũng quay đầu nhìn sang. Hàm Đản Hoàng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, yên lặng gật đầu, lỗ tai buông xuống, có chút ủ rũ. Thiên Giang Nguyệt thấy thế đưa tay phải ra sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu. An ủi một câu, không sao, đều đi qua. Tiếp theo, ánh mắt của hắn quét một lần, cao giọng nói ra, các vị, các ngươi chẳng lẽ không muốn vì chủ nhân của các ngươi làm vài việc sao? Dù chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng có thể để các ngươi chủ nhân càng có khả năng sống sót. Hắn nói đến đây, trước người sủng vật phát ra nhiều loại tiếng kêu. Mỗi tên sủng vật cũng tinh thần phấn chấn. Mà này, thì là cơn ác mộng bắt đầu. Hàm Đản Hoàng lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, tăng tốc đi tới. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng la lên. Chờ một chút, Hàm Đản Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện là chip. Chip trong tay chính hướng bọn họ chạy tới. Đi đi đi đi. Hàm Đản Hoàng bắt đầu chạy. Song sắc trạch đang định chạy. Bỗng nhiên, cái mũi ngửi đến quen thuộc mùi thơm. Thế là vô ý thức thả chậm bước chân. Nó một mình một gấu rơi ở phía sau. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Chip nhìn xem song sắc trạch cùng xa xa một đám sủng vật. Song sắc trạch quay đầu. Ngồi dưới đất. Con mắt chớp chớp mà nhìn xem chip trong tay ôm dễ thương động vật bánh bích quy. Chip đem bánh bích quy nhét vào song sắc trạch phía sau bao khỏa bên trong. Tiếp theo nói ra, là chủ nhân của các ngươi để các ngươi ra ngoài đưa tin sao? Song Sắc Trạch khẽ gật đầu. Cố lên a. Chip vỗ nhẹ hai cái Song Sắc Trạch đầu. Tiếp theo quay người hướng mình phòng nhỏ đi đến. Song Sắc Trạch chậm ung dung hướng Hàm Đản Hoàng một nhóm chạy trốn phương hướng đi đến. Nơi xa, Hàm Đản Hoàng một nhóm đang đợi nó. Hàm Đản Hoàng gặp Song Sắc Trạch không vội không chậm, một chút đều không bối rối. Thế là mở miệng hỏi, chẳng lẽ Chip dự định nói cho đại ma đầu? Song Sắc Trạch lắc đầu, đáp, không có, Chip cho ta một ít bánh bích quy. Các ngươi muốn ăn sao? Mùi vị không tệ, Hàm Đản Hoàng than thở, biểu lộ có chút uể oải. Nó lắc đầu nói ra, không nghĩ tới còn không có rời đi đầm lầy liền bại lộ hành tung. Thật sự là xuất sư bất lợi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Một khi Chip thay đổi chủ ý, chúng ta lập tức sẽ bị đại ma đầu đuổi kịp. Hàm Đản Hoàng nhìn về phía không biết phía trước, lo lắng, thương nhất, vừa hỏi qua Chip, tựa như là rời nhà trốn đi. Bọn chúng thời điểm ra đi cũng lưng cái túi đeo lưng. Thiên Giang Nguyệt, rời nhà trốn đi, đi đâu? Thương nhất, không biết, ta cùng đi ra xem một chút. Thiên Giang Nguyệt, ân, tiền thương nhất hướng đầm lầy đi ra ngoài. Đầm lầy ở ngoài, là một mảnh gọi là trạch đại chúng đồi núi địa phương. Trạch đại chúng đồi núi thảm thực vật rậm rạp, hang động phần đông. Thiên Giang Nguyệt chỗ tìm người lùn ở tại trạch đại chúng đồi núi một chỗ cỡ lớn thôn xóm. Tiền thương nhất dọc theo Hàm Đản Hoàng đám người lưu lại dấu vết để lại tiến hành truy tung. Đi một đoạn đường về sau, tiền thương nhất phát hiện một cái đã chết đi rắn độc. Rắn độc trên người có màu vàng sậm vằn. Thân rắn vặn vẹo cùng một chỗ. Tới gần đầu bộ vị có cắn xé dấu vết. Hẳn là hắc giác giết chết. Tiền thương nhất phủi tay. Dọc theo xốc xếch dấu chân tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, một cái hang động đen kịt xuất hiện ở phía trước. Hang động phụ cận cỏ cây tươi tốt. Nếu như không phải đi theo dấu chân, rất dễ dàng không cẩn thận bỏ lỡ. Dù sao xung quanh có thật nhiều có thể thông hướng thôn xóm giao lộ. Tiền thương nhất đem bó đuốc theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra. Tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong hang động. Động huyệt hoàn toàn yên tĩnh. Cỏ dại rậm rạp, chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến tích thủy thanh âm. Cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Đây là tiền thương nhất rất nhanh phát hiện đầu mối mới. Dấu chân điểm cuối cùng xuất hiện mấy khối màu sắc khác nhau vải rách. Cái này bố là bố chế ba lô một bộ phận. Căn cứ phía trước hỏi tình huống, cái này bố rất có thể là sủng vật mang theo ba lô. Tiền thương nhất đem bố cầm lên nhìn mấy lần, tuyệt không phát hiện vết máu. Bất quá lại nhìn thấy một ít màu trắng chất nhầy. Hắn dùng tay chạm đến một chút, phi thường sền sệt. Về sau, hắn lại xác nhận nhân vật cột phía dưới sủng vật trạng thái. Lúc này sủng vật vẫn không có tử vong. Tiếp tục đi tới, hang động càng ngày càng hẹp. Đồng thời tại hang động hai bên còn xuất hiện nhiều động vật hài cốt. Thậm chí, còn có nhân loại hài cốt. Cái này động huyệt, khả năng tồn tại quái vật. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua trên người trang bị. Trong lòng an tâm không ít. Hắn cũng không muốn quái lạ giao phó rơi chính mình lần thứ nhất. Chủ thế giới bên trong, đặc thù đạo cụ cùng trang bị đều hữu hiệu quả. Bất quá kỹ năng lại không cách nào sử dụng. Lần này địa ngục điện ảnh đổi mới phía trước, thăm dò chủ thế giới cần gánh chịu nguy hiểm cũng quá cao. Tuy là nhân vật tử vong về sau sẽ không chết thật, nhưng là cát xê tiêu hao cũng không ít, mà lại là dùng tăng lên hình thức tiêu hao. Tiếp theo, không có khả năng đem đặc thù đạo cụ tiêu tốn tại thăm dò chủ thế giới phía trên. Căn bản không đáng, trang bị xuất hiện về sau, phương diện này được đến rất lớn cải thiện. Đương nhiên, đồng dạng phải chú ý trang bị hư hao vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, vĩnh niên đồng hồ không cách nào tại chủ thế giới sử dụng. Bởi vì cái này trang bị bổ sung năng lượng nhất định phải khi tiến vào điện ảnh thế giới về sau mới. Có thể bắt đầu, bó đuốc ánh sáng đem xung quanh chừng 2 mét chiếu sáng. Hang động uốn lượn vươn về trước, dần dần xuống phía dưới. Mấy phút sau, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh to lớn dưới mặt đất chỗ trống xuất hiện ở phía trước. Đỉnh chóp vị trí có màu xanh lam ánh sáng nhạt chiếu xuống. Mặc dù không cách nào đem hang động chiếu sáng, nhưng lại hóa giải tầm mắt vấn đề. Phía dưới có một ít màu xanh lam đầm nước. Hồ nước màu xanh lam xung quanh có nhiều lam tử sắc đóa hoa. Đóa hoa có 5 mảnh cánh hoa. Trung tâm nhụy hoa hiện màu trắng. Hang động chỗ sâu thổi tới gió nhẹ khiến cái này đóa hoa khẽ đung đưa. Tiền Thương Nhất đem bó đuốc thả lại thanh vật phẩm bên trong. Hóp lưng lại như mèo đi tới. Hắn đi tới bên đầm nước. Tay phải nhẹ nhàng đụng vào. Trước mắt xuất hiện địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Tên, Ngô Tín Tử. Giới thiệu, lớn lên cho động huyệt đóa hoa. Có 5 mảnh màu xanh lam cánh hoa. Xem ra hữu dụng. Trước tiên cứu ra sủng vật về sau lại nhìn có thể có làm được cái gì. Tiền Thương Nhất tiếp tục. Đi tới, một cái bán kính đại khái 1 mét cột đá xuất hiện ở phía trước. Cột đá ranh giới treo mấy cái màu trắng thỏa vật thể hình cầu. Tiền Thương Nhất híp mắt, thấy rõ cái này vật thể là cái gì. Đúng là hắn đến đây tìm kiếm sủng vật. Bỗng nhiên, phía sau truyền ra một trận bay nhảy âm thanh. Một mực bảo trì cảnh giác Tiền Thương Nhất không quay đầu lại, mà là trực tiếp lựa chọn tránh né. Hắn lăn lộn 2 vòng về sau nửa ngồi trên mặt đất. Phát hiện chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện 2 cái ngấn sâu. Bó đuốc lần nữa bị lấy ra. Trên không, đại khái nửa người kích cỡ. Bộ dáng giống màu đen con rơi quái vật lần nữa lao đến. Tiền Thương Nhất theo trong hành trang lấy ra tiện tay vũ khí. Một thanh trường đao. Cái này trường đao cũng không phải là hắn tìm tới. Hoặc là tự mình chế tác vũ khí, mà là Thiên Giang Nguyệt dùng quả Việt quất theo người lùn bộ lạc đổi lấy vũ khí. Cho dù là chủ thế giới bên trong, gặp phải quái vật đa số là trùy hồn ma thạch loại này. Diễn viên căn bản là không có cách sử dụng vũ lực chống cự. Lại thêm Tiền Thương Nhất không có quá nhiều thăm dò, cho nên vẫn đặt ở trong hành trang làm dự bị, trừ bỏ trường đao ở ngoài. Còn có trường côn vân vân thường ngày vật dụng. Tiền Thương Nhất sau nhảy một bước, điều chỉnh tư thế của mình, đợi đến quái vật gần về sau. Hai tay huy động trường đao, tiếng xé gió trong động vang lên. Trường đao trúng đích quái vật móng đủ, phát ra đinh tiếng vang. Tiền Thương Nhất cảm giác hai tay hổ khẩu hơi tê dại. Quái vật bay đến cột đá phía trên, 2 cánh mở ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, phảng phất tại tuyên thệ hang động chủ quyền. Tiền Thương Nhất không hề bị lay động. Hai tay một lần nữa nắm chặt trường đao. Quái vật gặp Tiền Thương Nhất không hề rời đi ý tứ. Theo trên trụ đá nhảy xuống. Lần nữa tiến công. Lần này lao xuống góc độ hơi có chút khác nhau. Quái vật đang đến gần Tiền Thương Nhất về sau. Thân thể bỗng nhiên phồng lên. Tiếp theo, lượng lớn màu trắng chất nhầy theo quái vật trong miệng phun ra. Chính là phía trước tại cửa hang nhìn thấy không rõ chất lỏng. Tiền Thương Nhất tránh né đồng thời mở ra ẩn hình đấu bồng. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Hồi âm thanh định vị. Tiền Thương Nhất thoáng có chút khó chịu. Không nghĩ tới chính mình thu hoạch được trang bị trận chiến mở màn liền bị khắc chế. May mà dùng hắn năng lực né tránh. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Hoàn toàn không cần lo lắng. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn lần nữa nghiêng người, tránh né rơi cuối cùng một ngụm phun ra. Lúc này, hắn phát hiện quái vật uể oải suy sụp, liền 2 cánh huy động cũng biến vô lực. Người bắn nhiều lắm, Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Đem thanh vật phẩm bên trong làm bằng gỗ trường mâu lấy ra. Hắn trước tiên chậm rãi tới gần, lại bắt đầu chạy chậm mấy bước. Ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn sáng lên hồng quang. Kỳ tích chi giới hiệu quả phát động. Đồng thời, trường mâu bị ném ra ngoài, làm bằng gỗ trường mâu trực tiếp bay về phía quái vật. Đang đứng ở suy yếu kỳ quái vật muốn tránh né, cũng đã không kịp phản ứng. Trường mâu bén nhọn một mặt cắm vào quái vật lồng ngực, đem hắn đánh rớt trở về mặt đất. Tiền Thương Nhất lấy ra trường đao, đi tới ngay tại run rẩy quái vật bên người, đem trường đao cắm vào, thành công tiến hành bổ đao. Nửa giờ sau, hàm đàn hoàng một nhóm bị thả xuống. Sủng vật trên người màu trắng chất nhầy bị làm rơi. Làm hàm đàn hoàng thấy được xuất hiện tại trước mắt mình người là chủ nhân của mình thời điểm.